dương mắt nhìn đối diện Lạc Băng Hà. Một tháng, nói cái gì cũng phải sống qua một tháng. Sống qua xong, trời cao biển rộng, mặt chim bay. Mấy chuyện đậu xanh trâu má này, ông đây không quản nữa. Hai người trầm mặt một trận, Thẩm Thanh Thu bỗng nhiên nói, nếu người muốn làm gì với ta, cũng không vội nhất thời, đợi cho tứ phái liền thẩm chấm dứt. Ta thân bại danh liệt, tất cả không thể cứu vãn, khi đó người mới tính toán nợ nần, há không thoải mái à? Những lời này của hắn hoàn toàn là dựa theo lối suy nghĩ của Lạc Băng Hà nguyên tác mà bản thân biết để nói ra, theo lý mà nói nên vô cùng hợp khẩu vị Lạc Băng Hà mới đúng. Ngoài dự đoán là ánh mắt Lạc Băng Hà tối sầm, y chậm chậm nói, sư phụ tại sao xác định Liên Thẩm sẽ bị phán có tội? Thẩm Thanh Thu nói, cái này phải hỏi người không phải sao? Lạc Băng Hà lặp lại nói, hỏi ta à? Y cười lạnh một tiếng, lại là ta. Không phải người còn có thể là ai? Thẩm Thanh Thu không nói gì. Lạc Băng Hà sắc mặt tối sầm, khoanh tay ở trước mặt hắn bước qua lại vài vòng. Thẩm Thanh Thu đã nghĩ y có lẽ đang cân nhắc bào chế mình thế nào, liền thấy Lạc Băng Hà quay đầu lại thật mạnh. Y lạnh lùng nói, xin hỏi sư phụ, có phải trên đời này toàn bộ ma tộc giết người, đô thành, những tội nghiệp này đều muốn tính trên đầu của ta? Thẩm Thanh Thu nhíu mày, thấy hắn không đáp, Lạc Băng Hà chậm chậm nắm tay thành quyền, lại nói, ngày trước rõ ràng tín nhiệm ta như vậy, hiện giờ lại nơi chốn hoài nghi ta bụng dạ khó lường, khác biệt giới tộc, thật sự quan trọng như vậy, có thể làm cho thái độ của sư phụ với một người chuyển biến từ đầu đến chân à? Không, ngươi không nói đến trọng điểm. Mấu chốt không ở khác biệt giới tộc, mà là khác biệt giữa nam chính và phản diện cặn bã. Lạc Băng Hà nguyên chủ chưa từng có sở thích vạch trần bộ mặt thật che giấu của phản diện cặn bã khi hắn cận kề cái chết. Xem tình hình này, không giống tiết tấu muốn xử chết hắn. Thẩm Thanh Thu trong lòng có đáy, mở miệng lá gan lại phì. Thẩm Thanh Thu nói, một khi đã như vậy, ta cũng có lời muốn hỏi người. Lạc Băng Hà nghiêng đầu nói, đệ tử cung kính lắng nghe. Thẩm Thanh Thu nói, ngươi lẻn vào bên trong huyễn hòa cung, nếu không phải khó lường, vậy rốt cuộc chấp tâm ở đâu? Đây thật sự là vấn đề trong lòng hắn đặc biệt muốn hỏi, đến tột cùng là tại sao nam chính cư nhiên lại không ấn theo lối suy nghĩ của bản thân và tình tiết vốn có à? Nghe thế, Lạc Băng Hà tự hồ ngơ ngẩn, giật giật môi, lại chưa nói ra lời. Nói không nên lời, không nên trách người ta hoài nghi, người bụng dạ khó lường. Thế nhưng nam chính người đầy không thích hợp à? Miệng lưỡi liên hoa bên mép có pháo, một mình cân cả thường cung sơn trong quyền tác đâu rồi? Thẩm Thanh Thu nói, đáp không được sao? Sớm nói với người, đây là cái giá phải trả khi không chịu tu luyện tử tế ở phó bản vô vàng. Ngươi xem, kỹ năng không luyện đủ điểm đi. Lạc Băng Hà cúi đầu, trong địa lao mờ tối, màu nước và ánh lửa trung động, thấy không rõ trên mặt biểu cảm như thế nào. Im lặng một lúc lâu, Lạc Băng Hà bỗng nhiên nói, ta hy vọng sư tôn thật lòng trả lời ta một câu. Hấp háy miệng, y cứng ngắc mà bổ sung, chỉ một câu. Thẩm Thanh Thu nói. Lạc Băng Hà dừng một chút, hít nhẹ một hơi, y thấp giọng nói, có từng hối hận không? Thẩm Thanh Thu cho là mình nghe lầm, hắn ngậm miệng không nói, đồng tử chuyển động, đem Lạc Băng Hà từ đầu đến chân đánh giá một phen. Có từng hối hận này, đương nhiên chỉ hỏi có một việc, toàn bộ văn không viết tắt, chính là hỏi hắn đá Lạc Băng Hà vào vực thẳm vô vàn có từng hối hận không? Lạc Băng Hà tại sao hỏi hắn vấn đề này vậy? Vô nghĩa, hắn đương nhiên hối hận đến xanh cả ruột, thế nhưng hỏi vấn đề này có ý nghĩa sao? Thẩm Thanh Thu đang giật giật huyệt thái dương, bỗng nhiên trước mắt nhảy ra một cửa sổ cực lớn. Hệ thống nói, thỉnh xem đệ một lựa chọn. Lựa chọn A, hối, vi sư đã sớm hối, vài năm nay không giây phút nào không hối tiếc không kịp. Lựa chọn B, cười lạnh, nhìn thấy dáng vẻ ngươi hiện giờ, liền biết không cần hối hận. Lựa chọn C, bảo trì trầm mặc, có thể chết xa một chút không? Mày thằng con mẹ nó, cấp update thì tra cái thứ này sao? Bên trong dấu ngoặc là cái quỷ gì? Ngay cả ngữ khí cùng biểu cảm đều thiết kế cho tao rồi, mày cho là đang chơi game cô gái sao? Còn không bằng cái cấp thấp ban đầu,

bằng con kiến. Thẩm Thanh Thu nghĩ không thông liền không nghĩ ra nữa. Vốn hắn cũng không thuộc loại người giỏi suy luận. Hơn nữa, nhiều lắm qua một tháng nữa, có thể ve sầu thoát xác mà chạy về miền đất mới. Hạ tất nghĩ nhiều. Trong động tối ôm ầm, gió lạnh thổi qua, y phục ẩm ướt, dán làn da, rét đến mức Thẩm Thanh Thu co co góc góc trung cả người. Ngoài bào của Lạc Băng Hà còn rơi ở trên mặt đất bên cạnh hắn. Mới vừa rồi, dáng vẻ Lạc Băng Hà nổi giận đùng đùng, phất tay áo trở ra, tự nhiên khiến hắn thấy được một chút bóng dáng cừu ngoan của Dĩ Vãng. Tuy nói kỳ thực, Lạc Băng Hà trong lúc ở Thanh Tĩnh Phong học nghề, chưa bao giờ có thời điểm loạn phát giận, càng được nhắc đến hỉ nộ vô thường như hiện giờ. Nhưng chính là cảm giác có chút giống. Thẩm Thanh Thu kỹ nghĩ, vẫn là miễn cưỡng lấy ngón tay, khều lấy kiện hắc y kia, xốc xa xốc xoạt đắp lên người. Hết cách, không phải vừa rồi hắn chính trực dè bài, mà là ở trước mặt Lạc Băng Hà. Hắn căn bản làm không ra động tác này. Nguyên tắc mỗi lần chịch chịch chịch xong, Lạc Băng Hà đắp cho em gái không phải cái áo này sao? Ở trước mặt nam chính kêu hắn làm sao hạ thủ được. Thẩm Thanh Thu phát hiện chỉ cần hắn muốn ngồi yên hoặc nghỉ ngơi một chút luôn sẽ có đủ loại ngoại giới quấy nhiễu. Chẳng hạn như ở Linh Tê Động lần đó, lại chẳng hạn như Thủy Lao lần này. Trong vòng 2 ngày đến 3 người, gian biệt gian tạm thời đặc biệt xa hoa này của hắn tuyệt đối là gian nhân khí náo nhiệt nhất từ khi Thủy Lao Huyễn Hoa Cung thành lập cho đến nay. Đường đá dâng lên, nước ăn mòn ngưng chảy, Công Nghi Tiêu vội vàng xuyên qua đường đá mới nhìn thấy Thẩm Thanh Thu một cái, lòng bàn chân liền trượt một cái. Y lắp bắp nói, thẩm tiền bối, người... Thẩm Thanh Thu không thấy khác thường, ta làm sao? Công Nghi Tiêu biểu cảm quái dị, nhìn động tác giống như không biết có nên xoay người lảng tránh hay không. Chần chừ ở ngoài bãi đá, không tiếp tục đi tới, Thẩm Thanh Thu theo ánh mắt của y nhìn xuống. What the fuck? Ngày hôm qua áo trách xong, vẫn luôn đắp áo khoác của Lạc Băng Hà à, đậu. Công Nghi Tiêu chần chừ nói, chiếc kia hình như là... Thẩm Thanh Thu khục một tiếng. Công Nghi Tiêu lúc này mới kịp phản ứng cũng vội ho một tiếng nói, hai ngày này thẩm tiền bối qua như thế nào? Thẩm Thanh Thu nói, cũng được, không nhiều người tới bái phỏng như vậy thì tốt rồi. Công Nghi Tiêu nói, nghe nói hôm qua Lạc sư huynh trời đi rất giận dữ, vãn bối còn lo liệu có phải y đã làm gì với thẩm tiền bối. Miệng y nói chuyện, ánh mắt lại không tự chủ được hướng đến chiếc áo khoác kia. Thẩm Thanh Thu bị y nhìn chăm chú đến mức kìm lòng không được, nắm chặt áo choàng trước ngực. Có thể làm cái gì à? Loạn phát giận trời nam đất bắc, đánh một hồi đánh sập nửa cái động mà thôi. Người kia là ánh mắt gì? Suy nghĩ nhiều quá rồi Tiêu Niên. Thẩm Thanh Thu không nhìn được nói, Lạc Băng Hà, y hiện tại ở Huyễn Hòa Cung đến tột cùng là thân phận gì? Tại sao y có thể giận dữ trên địa bàn người khác mà không bị chỉ trích vậy? Công Nghi Tiêu ngẩn người cười khổ nói, vạn bối cũng không nói rõ. Có điều có một điểm có thể xác định, nếu không phải y nhất định không chịu bái sư, chỉ sợ hiện giờ vị trí đệ tử thủ tọa cũng không đến phiền ta. Thật thảm mà. Thẩm Thanh Thu đồng tình vô hạn, đối với bản thân chạm vào vết thương của người ta thật sự cảm thấy hổ thẹn. Công Nghi Tiêu nghiêm mặt nói, vạn bối lần này đến là có chuyện quan trọng. Sáng nay Thượng Phong chủ xin sư phụ yên bài thông hành, chỉ là bị chặn lại, không biết khi nào thì mới có thể phê chuẩn qua. Hắn tự hồ có việc gấp, liền kêu vãn bối đưa một phong thư tiến vào. Nói xong sờ tay vào ngực, một phong thư á đù, hơn nữa cũng chỉ qua loa gặp hai gái, ngay cả hồ dáng hay là chú phong ấn cũng không tìm. Thượng Thanh Hòa, người trầu. Công Nghi Tiêu nói, tiền bối xin yên tâm, phong thư này ta đã xem qua. Thế còn yên tâm cái đầu á? Công Nghi Tiêu nói tiếp, có điều xem không hiểu. Thẩm Thanh Thu âm thầm nhẹ nhàng thở ra, được rồi, xem ra là hắn hiểu lầm. Thượng Thanh Hoa không đến mức ngu đến vậy, hắn hơn phân nửa sử dụng trong thư là ám hiệu, cho dù bị người ta giữ cũng không sợ. Thẩm Thanh Thu hai ngón tay run rẩy mở tờ giấy kia, liếc mắt một cái đảo vắt qua, mặt xanh đọc hết hai hàng, mặt lại trắng, cái loại nhan sắc ở trên mặt lần lượt thay đổi nở hoa, rất náo nhiệt. Phong thư này là dùng tiếng Anh để viết, hơn nữa là dùng trăm kiểu chinh lít không chuẩn để viết.

Lạc Thanh Hà sẽ không có ai nàng không dám đập. Đã thương đánh phế, đây chính là hoạt động giải trí của nàng. Tiểu công chủ hừ nói, không phải người như vậy, vậy tại sao hắn sợ tội chạy trốn? Huống hồ còn nói xong oán hận cắn răng, nên anh trả lại một cách mỉa mai. Sư phụ làm như vậy tự nhiên là có nguyên nhân của người, vốn là không có tội, tính gì là sợ tội chạy trốn. Hơn nữa nguyên bản phải trách đám Huyễn Hoa Cung các ngươi cả tình, nhất định phải bắt giam sư tôn của ta vào thủy lao mới có thể nháo đến tình trạng như hôm nay. Nguyên nhân tranh cãi cái bếp cư nhiên không phải nam chính mà là hắn. Tuy rằng rất cảm động, nhưng Thẩm Thanh Thu có tài đức gì? Nhưng đồng thời dự cảm chẳng lành trong lòng hắn cũng càng nồng đậm. Huyễn Hoa Cung chỉ sợ lại xảy ra chuyện gì. Hơn nữa xem tư thế này, thù mới nợ cũ tất cả đều tính đến trên đầu của hắn. Đầu gối đã vỡ nát, tay vẫy bye bye. Tiểu công chủ giận tím mặt. Kỳ thật Thẩm Thanh Thu cảm thấy nàng bất cứ lúc nào cũng đều đang giận tím mặt. Theo cách nói của người, Huyễn Hoa Cung bọn ta là gieo gió gặp bão à? Buồn cười. Minh Phạm cười lạnh. Huyễn Hoa Cung các người mắt mù tai điếc, bản lĩnh càng quấy lại thật là nhất đẳng. Thẩm Thanh Thu chấn kinh rồi, đệ tử nhất mạch Thanh Tĩnh Phong dĩ nhiên ở trước mặt hắn đều một dạng khúm núm, hơi cũng chẳng dám xì một cái. Kêu cho gà ăn thì không dám dắt chó đi dạo, thì ra ở bên ngoài há mồm còn có thể đánh à? Tiểu công chủ tức giận đến sắc mặt trắng bệch, đột nhiên quay đầu, một đào bóng đen giống như một con độc xà từ trong tay áo lướt ra. Á đù, đuổi cái rồi mới rồi. Mắt thấy rốt cuộc đấu võ, những khách nhân nguyên bản ngồi ở tầng một tửu quán đều vô cùng nhanh chóng đi ra. Khi lướt qua người Thẩm Thanh Thu cư nhiên đều là vẻ mặt bình tĩnh, thấy nhưng không thể trách. Xem ra, nhân dân Hoa Nguyệt Thành đã sớm nhìn quen cảnh này. Tiểu nhị thậm chí đi ra trước cũng vô cùng thành thạo mà dán hóa đơn lên trên cột. Tiểu công chủ dù sao cũng là ái nữ của lão công chủ, tự tay dạy dỗ công phu. Lưỡi roi sắc bén, Ninh Anh một thanh kiếm đâm trái đâm phải, hơi hơi có chút không chịu nổi. Minh Phạm muốn hỗ trợ, lại sao cũng chen không lọt vào vòng vây. Chỉ có thể lo lắng xuồng. Thẩm Thanh Thu thấy thế thuận tay, ở chậu hoa bên chân hái một cái lá cây, phi ra ngoài. Lá cây mềm mại tràn đầy một cổ linh lực chạm vào roi sắt, cư nhiên phát ra tiếng động kim thạch chói tai. Tiểu công chủ căn bản không thấy rõ, chỉ cảm thấy lòng bàn tay rung lên, roi rời tay bay ra ngoài, nên anh cũng sửng sốt theo. Tiểu công chủ mất đi binh khí nhưng phản ứng cực nhanh, trên tay lực thế vừa chuyển hóa thành một cái bạt tai đánh qua. Chát một tiếng, nên anh ôm mặt nghiêng về một bên. Em gái mày! Nhìn năm ngón tay trên gò má Ninh Anh, má đều sưng lên nửa bên, Thẩm Thanh Thu đau lòng muốn chết. Đồ đệ ta, cũng chưa từng đánh qua, ngươi cũng dám đánh à? Minh Phạm rút kiếm quát, khinh người quá đáng, chúng ta liều mạng với chúng. Đệ tử Thanh Tĩnh Phong đã sớm không nhìn được, tiểu sư muội bị đánh có thể chịu sao, lúc này nhất đệ hét lớn. Trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang sáng như tuyết. Cái này, Thẩm Thanh Thu, đầu cũng phình ra. Đang rối rắm coi nên tiếp tục hợp sức không, bỗng nhiên chú ý đến trong đám đệ tử Huyễn Hoa Cung có một người tình hình thập phần không thích hợp. Thẩm Thanh Thu nhìn chằm chằm người đó quan sát hài dậy, trong lòng lợp bợp một tiếng thầm kêu không ổn, thế này chỉ sợ hết cách bỏ đi rồi. Tên đệ tử kia thoạt nhìn kỳ thực rất bình thường, xen lẫn trong đống đệ tử Huyễn Hoa Cung sợ hãi rụt rè, ánh mắt né tránh. Thẩm Thanh Thu sợ dĩ chú ý đến hắn là bởi vì trên mặt hắn là một màu cổ, là một khối màu, tay trái cùng tay phải lại là hai loại màu khác nhau. Hơn nữa vừa không rút kiếm vừa không trợn mắt nhìn đối diện, chỉ là vùi đầu đánh tới trà trộn giữa đám đệ tử Huyễn Hoa Cung, giống một tên móc túi chờ thời cơ. Trong nhận thức của Thẩm Thanh Thu chỉ có một loại người có cử chỉ thế này. Minh Phạm vô cùng lo lắng nói, tiểu sư muội, sư muội làm sao vậy? Ninh Anh sửng sốt một lúc lâu sau, giống như bị đánh choáng váng, lúc này mới rốt cuộc kịp phản ứng, nghênh kiếm đánh trả. Thẩm Thanh Thu thấy bên cạnh có một con mèo già đang lười biếng cuộn cái đuôi phơi nắng liếm lòng, một phen nhấc lên ném vào trong tử quán. Mèo già chấn kinh, một tiếng thét chói tai chạy tới chạy lui giữa hai nhóm người. Thẩm Thanh Thu cúi đầu hô một câu, hắc tử đừng chạy, liền chen vào. chẳng biết tại sao tiến vào một người. Song phương đều ngẩn ra, nên anh sợ sát thương người vô tội, xuống tay hơi hơi chần chờ. Tiểu công chủ cũng không để ý nhiều như vậy, nhặt roi trở về, nên đánh sao thì đánh thế đó. Thẩm Thanh Thu một bên đuổi theo con mèo già kia chạy loạn cả đại sảnh, một bên trong miệng loạn hô: "Tiểu Hoa, hôi hôi!" Một đống tên loạn thất bát tao đều đặt lên đầu của con mèo kia. Bên trong hỗn chiến, Ninh Anh rõ ràng bó tay bó chân, không dám loạn tra chiều, lại luôn cảnh giác. Trong chốc lát, cánh tay khuỷu tay bị người ta đẩy một cái, trong chốc lát bả vai bị người ta đẩy một chưởng. Trường kiếm cơ hồ không nghe nặng thao túng, liền múa đến mức tinh quang sáng loạn. Bỗng nhiên chát chát hai tiếng, vang dội đến cực điểm. Tiểu công chủ ôm mặt, ngay ra như phỏng, cứng ngắc. Hai nhóm người, tất cả đều thấy vừa rồi, cánh tay Ninh Anh múa may, tay năm tay mười, quăng nặng hai cái bạc tài, lúc này không hẹn mà cùng ngừng chiến. Minh Phạm ủng hộ nói: "Sư muội, đáng đánh." Ninh Anh yếu ớt nói: "Không, kỳ thật, không phải ta." Minh Phạm cổ vũ nói: "Không phải sợ, đánh liền đánh, ai cũng biết là á động thủ chứ. Chúng ta Thương Cung Sơn phái Thanh Tĩnh phòng, còn sợ Bục Huyễn Hoa cũng chắc." Ninh Anh nói: "Không, không phải ta." Minh Phạm nói: "Đòn mà đệ tử của Thanh Tĩnh phòng đã chịu, tuyệt đối phải trả lại gấp đôi." Thẩm Thanh Thu trong lòng ủng hộ: "Minh Phạm đứa nhỏ này thật sự là rất có tiền đồ, đúng đúng đúng, ta chính là ý này." Trong mắt tiểu cung chủ lệ hoa lóe ra. Thẩm Thanh Thu chui vào trong đám đệ tử Huyễn Hoa Cung, rốt cuộc bắt được con mèo già kêu gào thảm thiết, vừa vuốt lông vừa an ủi: "Ngoan, bắt được mày rồi, không sợ hà?" Cho dù ngu đến mấy cũng nhìn ra được chỗ không bình thường. Tiểu công chủ trượng cái mặt ra, oán giận tận trời nhìn chằm chằm hắn: "Này, rốt cuộc ngươi là ai, dám có gan trêu đùa ta như vậy?" Chúng đệ tử Huyễn Hoa Cung vây quanh hắn quát: "Cung chủ đang hỏi người đó." Thẩm Thanh Thu xoay người để con mèo kia đi, thân hình đứng thẳng lên, chỉ hướng tới đệ tử lén la lén lút lui ở cuối cùng nói: "Tại sao các ngươi không hỏi xem hắn đến tột cùng là ai?" Ánh mắt mọi người lập tức đặt lên trên người đó. Tiểu công chủ nguyên bản chỉ là khóe mắt đảo qua, ai ngờ càng xem càng không thích hợp. Cũng tạm thời bất chấp Thẩm Thanh Thu, quay đầu đi, hồ nghi nói: "Ngươi là ai? Tại sao cho đến bây giờ ta chưa thấy qua ngươi?" Nàng lại chuyển hướng thuộc hạ: "Các ngươi thì sao? Ai quen biết hắn?" Đệ tử kia thấy tình thế không tốt, hét to một tiếng, mọi người đều thay đổi đầu màu hướng về hắn. Thẩm Thanh Thu đệ khí quát: "Đừng tới gần hắn!" Trong tay kẹp một cái lá xanh, lật cổ tay hắn ra. Lần này không chỉ là Ninh Anh, Minh Phạm nhìn thấy thế phóng của phiến lá này cũng ngây ngẩn cả trà. Lá xanh mang theo liên quan kiếm khí phá không mà đi, rạch phá ngoại phục của đệ tử kia, lộ ra da thịt bên trong. Như vậy thân sắc của mọi người đều giống như gặp ma, liên tục tránh lùi, có chút lại tiếp tục nhảy ra tử quán. Làn da màu đỏ tươi vừa đúng với dự đoán vừa rồi của Thẩm Thanh Thu. Trong nhận thức của hắn chỉ có một loại người có cử chỉ như vậy, người tác chủng ngụy trang thành người thường. Hắn chỉ có bôi bộ phận ở bên ngoài thành màu da người thường, chỗ khác lại không có xử lý. Lúc này bị bại lộ, rõ ràng đập bình đập đến nát. Mắt đã lên tờ bẩu, phóng lên phía trước, tự hồ thấy ai thì tấm người ấy. Đám đệ tử này phần lớn là người trẻ tuổi, loại quái vật này chỉ nghe qua chưa thấy qua. Thật sự xuất hiện ở trước mắt, ai cũng hồn bay tới chính tận mây. Thẩm Thanh Thu thấy người tác chủng kia sắp bổ nhào vào người một đệ tử Thanh Tĩnh phòng, lắc mình ở phía trước, một cước trước ngực. Đã đến mức thứ này bay, làm sụp hai cái bàn, cộng thêm máu tươi cuồn phun. Thẩm Thanh Thu quay đầu lại quát: "Còn không đi?" Ninh Anh vừa khóc vừa cười quấn lấy: "Sư phụ là sư phụ sao?" "Không phải chứ, ta giáng trâu thành như vậy, cô cũng nhận ra à?" Mặc dù có một chút cảm động nho nhỏ, thế nhưng thời điểm này không dứt khoát đi, ngược lại ở lại kêu lên thân phận của hắn, quả nhiên vẫn là có chút não tàn. Mắt thấy người tác chủng kia lại ương ảnh bước khuất mà bổ nhào qua, Thẩm Thanh Thu một tay như trời xuân ấm áp tiễn Ninh Anh ra ngoài, một tay như mùa đông giá lạnh hướng kẻ địch bắn ra một hỏa quyết. Không bắn trúng, không đúng là không bắn ra. Thẩm Thanh Thu cảm thấy